Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1153, như tử thần hàng lâm. Thương Minh Thần Quốc, đến tột cùng trêu chọc một cái dạng gì tồn tại? Khương Thương Linh không có một tia hoài nghi. Cái kia chiến thiên thần hạm sở dĩ sẽ phát sinh khủng bố như thế hình ảnh, nhất định cùng Thanh Lâm kiếp trước quan hệ. Thế nhưng mà, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, một người lực lượng, vì sao có thể cường đại vừa tới tại tư, mệnh lệnh Thương Minh Thần Quốc sở hữu tất cả tinh không chí tôn. Giết cho ta người này, giết, giết, sát, Khương Thương Linh hít khà zzz hét lên điên cuồng, bởi vì dùng sức quá mạnh, đều đặt mông ngồi ở trên ghế rồng. Hắn biết nói, Thương Minh Thần Quốc đại quân đã xong, có thể tuy vậy, hắn cũng sẽ không buông tha cho dãy rùa. Hắn muốn cho Thanh Lâm trả giá tương ứng một cái giá lớn. Cái này một cái chớp mắt, đại địa phía trên, Thanh Lâm phạm vi mấy vạn dặm khu vực đều đã trở thành một mảnh tử địa. Một cổ cường đại phong bạo vây quanh hắn kịch liệt xoay tròn. Đó là Thanh Lâm lực lượng gió mạnh, là trong lúc vô hình sinh ra. Coi như là tinh không chí tôn, tùy tiện tiến vào cũng sẽ bị lập tức cắn nát. Thanh Lâm nhìn thoáng qua Thương Minh Thần Quốc phía trên chiến thiên thần hạm, không cần suy nghĩ nhiều đã biết rõ, chiếc chiến hạm này tính cả trong đó quân đội toàn bộ đã xong. Thanh Lâm không để ý đến cái phương hướng này sự tình, mà là ngược lại đem ánh mắt bỏ vào mặt khác trên một chiếc chiến hạm. Mặt khác một tàu chiến hạm tại một cái khác thần quốc phía trên. Cái này thần quốc tên là Đế Vực. Lúc này nghe nói Thương Minh Thần Quốc dị động, Đế Vực thần quốc quốc chủ Kỷ Sa Liêm cũng nhanh chóng làm ra quyết định, sớm xuất binh. Trời xanh bị xé nứt, không gian giới vách tường bị phá diệt, Đế Vực thần quốc chiến thiên thần hạm tại từng đạo tử kim sắc điện lôi chi quang bao phủ xuống, nhanh chóng thúc đẩy, hướng đệ cửu châu phương hướng lái vào. Ông, cái này một cái chớp mắt, hư không đột nhiên kịch liệt địa chấn động, một cái trường cũng không biết tiếp tục màu đen bàn tay lớn, toàn thân tách ra thấm người ô quang, như là tử thần một trong trường, đột ngột xuất hiện, sau đó hướng về chiến thiên thần hạm, lại để cho người sợ sự tình đã xảy ra. Cái kia một tái đại thủ, lại so chiến thiên thần hạm còn muốn cực lớn, đột ngột xuất hiện, đột ngột rơi xuống, lại trực tiếp đem chiến thiên thần hạm chảo trong tay. Sáng thế đại thần, đây là ngươi tại tức giận sao? Thanh thế như vậy cực lớn công kích, tại sao có thể là nhân lực có khả năng là ta đệ lục châu đến cùng trêu chọc cái gì đáng sợ tồn tại? Đại quân còn không có xuất phát, tựu bị đáng sợ như thế tai họa ngập đầu. Cái này nhất định là sáng thế đại thần tức giận rồi. Chúng ta không nên đối với đệ cửu châu dùng binh. Sợ thanh âm vang vọng phía chân trời, từ tinh không chí tôn hạ đến bình thường phàm binh, tất cả đều sắc mặt tái nhợt, như bị sét đánh. Trận kia mặt thật đáng sợ, tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy, quả thực không thể tin được. Đây hết thảy là tại chính thức phát sinh. Răng rác, tuyên truyền giác ngộ đứt gãy thanh âm theo chiến thiên thần hạm chi bên trên truyền ra. Sao chịu được so hoang cổ đại tinh chiến hạm, lại bị cái con kia bàn tay lớn xinh xinh bóp nát, khôn cùng huyết vũ rơi mà xuống, tràn ngập đại địa, mấy chục ức tinh binh từ thiên không chí tôn cho tới khai thiên cảnh, không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều lâm nạn, ngoại trừ đều biết vài tên tinh không chí tôn thoát đi bên ngoài. Toàn bộ chiến hạm nội sinh linh, toàn bộ diệt. Thanh Lâm một cái đại thủ chém ra, đủ có mấy trăm vạn trượng trường, như là xé trời chi trường, bàn tay lớn ngang trời mà qua, lập tức đem nhiều đội binh sĩ đập thành huyết vụ. Mấy trăm vạn binh sĩ tại dưới một kích này chết oan chết uổng. Thanh Lâm đằng thiên mà lên, như bay Thiên Chi Tiên Vương, nhanh chóng đạp thiên trên xuống, sau đó lại trống rỗng xuất hiện, bởi vì tốc độ quá nhanh, thanh lâm bên người dấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng, cả người hắn giống như là một cái thiên ngoại thiên thạch. Khỏa mang theo khôn cùng hỏa lôi xu thế, thẳng đến đệ tam tàu chiến hạm, một cái chân to, chừng gần 500 vạn trượng trường, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào trên chiến hạm. Chỉ một thoáng, trên chiến hạm, binh sĩ như mọc thành phiến bảo toái, cái kia chân to còn không có rơi xuống, bọn hắn cũng đã trước chống đỡ không nổi. Ngay sau đó, một cổ cuồng bạo năng lượng, dùng chân to điểm rơi làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn hướng toàn bộ thân hạm, tám tinh tinh không chí tôn phía dưới, toàn bộ diệt, chiến hạm nứt vỡ, từng khối cực lớn hạm bản bắn ra mà ra, lại chợt bị mãnh liệt mà đến ngập trời năng lượng, chấn vỡ thành bụi, đệ tam tàu chiến hạm, tuyên cáo tan rã. Thanh lâm biểu lộ lạnh lùng, không có một tia lưu tình, theo năng lượng trong gió lốc lao ra, lại không có một lát trì hoãn, tả hữu bao hàm năm màu thần mang, tay phải bao hàm điện hỏa lôi quang, hai tay đủ chấn, một đôi cực lớn nắm đấm, như cái kia thủy tổ thần long, phóng tới đệ tứ tàu chiến hạm, mấy chục ức binh sĩ, tu sĩ đủ chấn động. Quả thực không thể tin được trước mắt chứng kiến hết thảy. Bọn hắn nhanh chóng ngăn cản phòng ngự, toàn lực phát động thủ hộ đại trận, càng đem sở hữu tất cả tinh tinh pháo, tất cả đều điều động mà bắt đầu, đồng thời nổ súng, đan vào phòng ngự lên mạng. Thế nhưng mà, kết quả là giống nhau, ngũ hành pháp tắc chi lực, lôi điện pháp tắc chi lực tràn ngập mà qua, đệ tứ tàu chiến hạm bị nhanh chóng tan rã sụp đổ, vậy cũng phố pháp tắc như là một mảnh biển cát, đem bao phủ trong đó binh sĩ, tu sĩ diệt sát, như gào khóc thảm thiết, giống như tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ đệ lục châu đại địa. Một ngày này, toàn bộ đệ lục châu trên không đều tràn ngập một loại dày đặc gây mũi huyết tinh, đệ lục châu đại thảm thiết, tất cả mọi người lòng có ưu tư, như là đi về hướng tận thế. Năm chiếc chiến thiên thần hạm, cái chưa tới một canh giờ công phu, liền bị đồ diệt 4 chiếc, còn lại cái kia 1 chiếc, quân đội vẫn chưa hết thành tập kết. Nguyên một đám binh sĩ chứng kiến viễn không chuyện đã xảy ra, hai chân đều giống như tưới trì đồng dạng, khó có thể nhúc nhích chút nào, không chịu trèo lên chiến hạm. Ai cũng không ngốc, trèo lên chiến hạm, tự ý nghĩa tử vong, không có người hội ở thời điểm này, chính mình đi tìm chết, lưu ở bên ngoài, có lẽ còn có mạng sống cơ hội, tiến vào chiến hạm, tắc thì hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cái này một cái chớp mắt, một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng, từ xa không nhanh chóng hướng phía cái phương hướng này tiếp cận. Tất cả mọi người tâm đều không tự chủ được nâng lên cổ họng thượng. Trời ơi, ta nhìn thấy gì? Một người mà thôi, vẫn chưa tới 1000 tuổi. Dĩ nhiên cũng làm đã có đáng sợ như thế lực công kích. Hắn là tử thần sao? 4 tàu chiến hạm, hơn 10 tỷ người, chưa tới 1 canh giờ công phu, vậy mà tất cả đều bị hắn một người giết chết. Hắn là huyết, là giết, là hàng lâm phàm trần tử thần. Tại người này trước mặt, ta cảm giác mình nhỏ bé như là một con kiến, chỉ có thể trơ mắt bị hắn chém giết, mà không có một tia sức phản kháng. Đây là đệ lục châu tai nạn, chúng ta làm sao lại trêu chọc như vậy một cái sát thần? Đối với đệ cửu châu dùng binh không thành, ngược lại rước lấy họa sát thân, mọi người kinh hô chưa phát giác ra, cái kia một cái bạch y nhân cho bọn hắn quá lớn, thật đáng sợ áp lực, khó có thể thừa nhận, càng khó có thể chống cự, giống như là một đám dê đợi làm thịt. Nguyên một đám binh sĩ, tu sĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bạch y nhân kia nhanh chóng tiếp cận, lại không có một tia chống cự chi lực. Cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người chú ý tới, bạch y nhân kia hai tay liền chấn, một mảnh pháp tắc biển, ẩn chứa nhiều loại siêu phàm thoát tục lực lượng, hướng của bọn hắn cái phương hướng này, mãnh liệt mà đến, rất nhiều người không tự chủ nhắm mắt lại, bọn hắn biết nói, nghênh đón bọn hắn, sẽ là lạnh như băng tử vong. Ông, đột nhiên, một tiếng vù vù chi âm hưởng lên. Mọi người lập tức cảm thấy mấy cổ cường đại khí tức xuất hiện ở bọn hắn hướng trên đỉnh đầu. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.